tiếp tục tiêu dao hay sao? Có hạch tâm học sinh 10 phần biệt khuất, hắn còn là lần đầu tiên bị một cái nho nhỏ học sinh tinh anh bức bách đến loại trình độ này. Lúc nào bọn họ hạch tâm học sinh đến hướng học sinh tinh anh cúi đầu, thế giới đều không dạng này đạo lý, chưa từng nghe thấy. Cũng chưa chắc. Hoắc Cương con mắt lộ ra một tia hàn mang, tuy nhiên diệt không tiểu tử kia, nhưng là chúng ta có thể để bạt những đối thủ đó thực lực, tóm lại nhượng tiểu tử này vô pháp thu hoạch được quán quân, chính là chúng ta thắng lợi. Hắn muốn ra một đầu độc kế. Hả, ngươi muốn làm gì? Tao chính bân bọn người nhìn lấy Hoắc Cương. Hoắc Cương cười lạnh một tiếng, rất đơn giản, chúng ta lập tức tuyên bố treo giải thưởng, ai có thể đánh bại Hạ Bình, người nào liền có thể thu được thưởng lớn. Thậm chí chỉ cần có người có thể tại trận đấu thời điểm đem Hạ Bình đả thương, cũng có thể thu được khen thưởng. Từng trang trận đấu xuống tới, tiểu tử này thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Cho dù hắn thật có sự tình, tấn thăng đến trận chung kết, nhưng là lúc này đã sớm vết thương chồng chất, thử hỏi hắn còn thế nào có thể chiến thắng còn lại thiên tiêu, thu hoạch được quán quân. Nghe nói như thế, chung quanh hạch tâm học sinh con mắt đều sáng lên, kế sách này không tệ, đơn giản cũng là dương mưu, mặc cho tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, nếu như đối mặt một đám liều mạng đối thủ xa luân chiến, hắn cũng không có khả năng liên tục chiến thắng. Chỉ cần có một lần sai lầm, một lần thất bại, bọn họ liền thắng. Chương 605, Khô Mục Thần Công. Đương đương đương. Ngày thứ hai, tiếng chuông vang lên lần nữa đến, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Bá một tiếng, Hạ Bình cũng cấp tốc tiến vào quyết chiến lôi đài. Lúc này, chú ý trận đấu người thì càng nhiều, bởi vì hiện tại đã là top 100 thi đấu, đại bộ phận học sinh tinh anh đều bị đào thải ra ngoài. Lưu lại đều là tinh anh ở trong tinh anh. Cũng bởi vì dạng này, tuyển thủ dự thi liền càng thêm nhận chú mục, cơ hồ mỗi một trận đấu đều có đại lượng người quan sát. Mà lúc này, đứng tại Hạ Bình trước mặt là một vị nam tử trẻ tuổi, bộ dáng 10 phần cổ quái, khuôn mặt là lục sắc, cũng ăn mặc lục sắc trang phục sặc sỡ. Cả người hắn đứng trên mặt đất, hai chân thật giống như rễ cây, thật sâu đâm vào khắp nơi, vững như bàn thạch. Phảng phất cũng là một gốc ngàn năm lão thụ, cùng thiên địa hòa làm một thể. Đây là nhất tôn vũ sư 9 tầng đỉnh phong cường giả, trên thân ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí thế. Lưu gia Lưu Mục. Cái này nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, cứ như vậy nhìn lấy Hạ Bình. Lưu Mục, vương gia Lưu gia đệ nhất kiệt xuất nhất tử tôn, tựa hồ có yêu thụ huyết mạch, thậm chí còn tu luyện vương cấp thượng phẩm công pháp Khô Mục Thần Công. Trời sinh hiểu được thao túng một hệ lực lượng, có thể xưng con trai của tự nhiên. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, lập tức liền có người vạch trần, nói ra cái này Lưu Mục các loại nội tình. Thế mà có được yêu thụ huyết mạch, khó trách khuôn mặt đều lục. Trước đó ta cho là hắn sinh bệnh sao. Kém chút liền bị Hạ Bình tiểu tử này kiếm tiện nghi, không chiến mà thắng. Sinh cái giám bệnh. Đây là yêu thụ huyết mạch nồng đậm tới cực điểm biểu tượng, một hệ lực lượng cơ hồ đạt tới, sinh mệnh lực bàng bạc, có thể nói hắn thọ mệnh là người bình thường hơn gấp 10 lần, không có người nào so với hắn dài hơn mệnh. Mẹ chứng, đây chính là yêu thụ huyết mạch chỗ tốt, vẹn vẹn là thọ mệnh liền so những người khác nhiều, quá hâm mộ. Cái này Lưu Mục thực lực thật không đơn giản, trước đó gặp được đối thủ cơ bên trên là quét ngang. Hạ Bình gặp được tiểu tử này, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Không ít người đều là ước ao ghen tị, có được loại này huyết mạch, thọ nguyên rất nhiều, có thể nói Lưu gia mỗi một thời đại người thọ mệnh thật dài, hiện tại còn để lại không ít đồ cổ. Có thể cũng chính bởi vì dạng này, bọn họ Lưu gia tử tôn từng cái sinh đẻ gian nan, thời gian rất lâu mới có thể xuất hiện một cái đời sau, mỗi xuất hiện một cái đều là bảo bối vấn đề. Viêm Hoàng Đại học Hạ Bình. Hạ Bình sơ sơ cằm, nhìn lấy Lưu Mục, hết sức tò mò hỏi, ngươi khuôn mặt tại sao là lục sắc, là sinh bệnh sao? Vẫn là nói lao bà ngươi vượt quá giới hạn, cho ngươi đổi nón xanh. Trời sinh. Lưu Mục khỏe miệng co quắp rút ra, tựa hồ không muốn nhiều lời. Hạ Bình nháy một chút con mắt, loại sự tình này còn có trời sinh. Thật giả. Hắn biểu thị chính mình không chỉ có là lần đầu tiên nhìn thấy loại sự tình này, còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Im miệng. Lưu Mộc không muốn để ý tới tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, hét lớn một tiếng. Tiểu tử ngươi cũng coi là một con ngựa ô, thế mà có thể giết tới top 100, cũng là sự tình, bất quá hôm nay tới đây thôi. Tuy nhiên hai chúng ta cũng không oán không cừu, nhưng là ngươi thế mà còn dám đắc tội nhiều như vậy hạch tâm học sinh, bọn họ từng cái đều nói cho ta chỗ tốt, muốn ta tìm làm phiền ngươi, vậy cũng là ngươi không may. Ánh mắt hắn lộ ra tùm sát khí. Ngay tại đêm qua, rất nhiều học sinh tinh anh đều tiếp vào tin tức, nói nếu như ai có thể đánh bại Hạ Bình, hoặc là nhượng Hạ Bình thụ thương, liền sẽ nhận được chỗ tốt to lớn, thậm chí đạt được hạch tâm học sinh hữu nghị. Lưu Mục cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại gặp được Hạ Bình, đây quả thực là thiên trợ hắn vậy. Nói rõ là ông trời đều muốn cho hắn chỗ tốt, nhượng hắn cấp tốc quật khởi. Hiện tại hắn thập phần hưng phấn. Hạch tâm học sinh. Hạ Bình hể phải nói ra, một đám dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt thôi, bọn họ cho chỗ tốt ngươi cũng dám muốn, liền không sợ bị hạ độc chết sao. Ta khuyên ngươi không nên cùng những cái kia bọn chuột nhắt cùng một chỗ, này lại giảm xuống ngươi phong cách. Hắn hảo tâm nhắc nhở đối phương. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, một đám hoạch tâm học sinh nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt đều rất tối. Hôn đản này thế mà còn dám trắng trợn bố trí chính mình, quả thực là đồ hôn trướng. Hừ, mặc kệ có không có chỗ tốt, hôm nay ngươi đều phải thua, chết cho ta. Lưu Mục trợn quát một tiếng, hắn lập tức xuất thủ. Khô Mục thần công. Ầm ầm. Ở cái này nháy mắt, trên người hắn buộc phát ra từng đợt thanh sắc khí tức, từ 108.000 cái lỗ chân lông bạo phát đi ra. Cơ hồ khiến phương viên 10 mét đều tràn ngập cô khí tức này. Dầm dầm. Lúc này, hắn hai chân đứng tại thổ địa lập tức chấn động, xuất hiện vô số đạo rạn nước, tiếp lấy từng đầu thùng nước lớn nhỏ dây leo điên cuồng mọc ra, hàng trăm hàng ngàn đầu. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, Lưu Mục đại thủ vỗ, hàng trăm hàng ngàn đầu dây leo đều là điên cuồng bổ nhào qua, tốc độ cực nhanh, giống như đánh lén viên đạn. Sẽ rách không khí. Nếu có võ giả bị những này dây leo đánh trúng, lập tức toàn bộ thân thể đều sẽ tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương. Thậm chí những này dây leo ẩn chứa một chút cô quạng tử vong khí tức, chỉ cần hơi tiếp xúc đến, liền có ăn mòn thân thể, nhược chân nguyên đều ngừng vận chuyển tử vong vị đạo. Không hổ là khô mục thần công, quá mạnh. Khán giả từng cái đều là rung động, nhìn thấy Lưu Mục vừa ra tay. Bọn họ liền biết người trẻ tuổi kia thực lực không thể tầm thường so sánh, một thân võ đạo thực lực đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Rất nhiều bị đào thải học sinh tinh anh cũng là hãi nhiên, nhìn thấy ra tay như thế uy lực, cũng là thua tâm phục khẩu phục. Nếu như bọn họ đối mặt một kích này, đoán chừng cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Khô Mục thần công. Xác thực là không tệ tu luyện công pháp, nhưng là rất lợi hại đáng tiếc người gặp gỡ khắc tinh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn thân thể tùy ý động. Ầm. Liền trong chớp mắt này, Hạ Bình một bước tiến lên trước, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, hắn đan điền chỗ sâu chân nguyên nguyên chuyển, như là một vành mặt trời tại xoay chậm chậm, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Từng tia lửa khí tức, trong nháy mắt liền từ trên người hắn bạo phát đi ra, cả người đều hóa thành cao 4-5 mét hỏa nhân. Ngọn lửa màu đỏ sậm tại rầm rầm thiêu đốt. Nước trên mặt đất phân trong nháy mắt liền bốc hơi sạch sẽ, hóa thành từng khỏa đất cát, như là sa mạc, thậm chí ngay cả thạch đầu đều hòa tan, ngưng kết thành từng đoàn dung nham. Đông. Hạ Bình tay phải chỉ có oanh ra, ngưng tụ khủng bố hỏa diễm, phảng phất hỏa diễm cự nhân xuất quyền, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động, hỏa diễm biến ảo thành từng đầu thần điểu. Chúng nó phát ra kêu to, hướng phía bốn phương tám hướng bay qua, tựa hồ tại cái này nháy mắt, toàn bộ chiến đấu không gian đều hóa thành hỏa diễm thế giới, nhiệt độ tăng lên mấy trăm độ. Phanh phanh phanh. Hỏa diễm cùng dây leo trong nháy mắt liền đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, như là vẫn thạch đụng vào nhau, kích phát ra tức giận kình, đều muốn động đất ra một đạo thâm thúy vết rách. Ha ha, khắc tinh. ngươi đến tột cùng đang nói người nào? Nhìn thấy loại tình huống này, Lưu Mục cười lạnh một tiếng, ánh mắt mười phần khinh thường. Ta Khô Mục Thần Công mặc dù là một hệ công pháp, nhưng lại thủy hỏa bất xâm, hỏa diễm căn vô pháp thiêu đốt trên người của ta một hệ chân nguyên. Ngươi muốn mượn hỏa diễm lực lượng khắc chế ta Khô Mục Thần Công, đơn giản cũng là nói chuyện viển vông lời nói. Chương 606, Liều Mạng. Hạ Bình tiểu tử này xong đời. Tuy nhiên hỏa diễm khí công thật là khắc chế một hệ công pháp, nhưng là cũng phải nhìn công pháp gì. Khô Mục Thần Công tuy nhiên cũng coi là một hệ công pháp, nhưng là bọn nó cấp lại là đạt tới vương cấp thượng phẩm, ẩn chứa một tia cây khô gặp mùa xuân ý cảnh, có một tia sinh tử tịch diệt tử vong khí tức, chỉ là hỏa diễm muốn đánh bại Khô Mục Thần Công, vậy đơn giản không có khả năng. Trước đó cũng có cái đối thủ coi là sử dụng hỏa diễm khí công có thể đánh bại Lưu Mục, kết quả có thể nghĩ, trực tiếp liền bị Lưu Mục nhất trưởng liền đập tàn, không thể động đậy. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, không ít người xem đều là đang cười lạnh, cho rằng cái này Hạ Bình thật sự là quá ngây thơ. Nếu như sử dụng hỏa diễm công pháp liền có thể đánh bại Lưu Mục, như vậy Lưu Mục cũng không biết bị đánh bại bao nhiêu lần. Vô pháp thiêu đốt. Ngươi cho là mình đối mặt là ai? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hán địa ngục kim ô mắt xoay chậm chậm, một đám lửa nhất thời liền xuất hiện, toàn thân địa ngục kim ô tế bào đều đang rung động, một cỗ thần bí lực lượng lan tràn đến những ngọn lửa này phía trên. Phần phật. Nhất thời, những ngọn lửa này nhiệt độ kịch liệt tăng lên, hàng trăm hàng ngàn độ gia tăng, đơn giản thật giống như một tòa thái dương lò luyện, muốn đem toàn bộ thiên địa đều luyện hóa. Lúc này, từng đầu dây leo lập tức đốt bốc cháy, toát ra cự đại hỏa diễm, vẹn vẹn mấy hơi thở, những này tiếp xúc đến hỏa diễm dây leo liền bị đốt thành tro bụi. Làm sao có thể? Lưu Mục đều ngộng, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, chính mình Khô Mục Thần Công thế nhưng là liền hỏa diễm đều có thể dập tắt một hệ thần công, nhưng là bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao vô pháp đem tiểu tử này hỏa diễm dập tắt? Hắn lại làm sao biết Hạ Bình trên thân thuần dương bất diệt quyết khủng bố? Ngay từ đầu, hắn hỏa diễm liền ẩn chứa một tia thái dương tinh hoa, hỏa diễm nhiệt độ không biết cao bao nhiêu, đủ để đốt tài chính sát, hiện tại càng là đến địa ngục kim ô huyết mạch. Cái này khiến trên người hắn hỏa diễm càng thêm đáng sợ. Nếu là toàn lực phóng xuất ra, đủ để đem một mảnh thảo nguyên đốt cháy thành hoang mạc, cướp bóc khắp nơi sinh mệnh. Muốn ngăn cản được Hạ Bình trên thân hỏa diễm cũng không phải là không thể được, nhưng là nhất định phải là nhất nguyên trọng thủy dạng này thiên địa kỳ thủy mới có hy vọng, những vật khác căn không có khả năng ngăn cản. Không có khả năng. Chờ ta nhất quyền đưa ngươi đánh chết, ngươi liền biết cái này có thể hay không có thể. Hạ Bình tiến lên một bước, vận chuyển hỏa diễm chân nguyên, hư không đấm ra một quyền. Phanh phanh phanh. Một quyền này cái thế vô địch, phảng phất chí cao hỏa diễm nhất quyền, cả vùng đều đang rung động, bốn phía sinh trưởng hàng trăm hàng ngàn đầu dây leo đều đang nhanh chóng băng liệt. Rầm rầm. Khi ngọn lửa này hoành kích tới thời điểm, những này dây leo đều là cấp tốc bị đốt thành tro bụi. Đông một tiếng, Lưu Mục căn ngăn cản không nổi, bị nhất quyền đánh trúng, cả người bay rớt ra ngoài, giữa không trung liền ho ra máu đi ra. Đại lượng huyết dịch vẩy xuống ở trên mặt đất, từ từ rung động. Nhưng là tại nóng rực nhiệt độ dưới, những huyết dịch này đều bị bốc hơi, hóa thành hơi nước. Sau cùng hắn ngã trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, trên thân xương cốt đứt gãy tận mấy cái. Trước đó còn ở nơi này trang, nói gặp được ngươi coi như ta không may, hiện tại thế nào, ta còn không may không gặp xui. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lưu Mục, nói một chút, ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Ác ma a. Một đám người xem đều là nhai răng, người ta đều bị ngươi đánh thành dạng này, thế mà còn hỏi người ta có ý nghĩ gì, đây không phải đem hắn mặt vào chỗ chết hút không? Quá không nể mặt mũi. Ta nghĩ ngươi muội. Lưu Mục đứng lên, nổi trận lôi đình, trận lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, coi là đánh ta nhất quyền. Ngươi liền thắng định, còn muốn đem ta ép lên tuyệt lộ. Dù cho lần này ta thắng không, ngươi cũng đừng hòng chiếm được tốt. Ừm. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm thấy từ trên người Lưu Mục tuân ra từng đợt không ổn khí tức. Khô Mục thần công ảo nghĩa cây khô gặp mùa xuân. Quay một chút, Lưu Mục vận chuyển Khô Mục thần công. Lúc này hắn toàn bộ thân thể tựa hồ cũng buộc phát ra từng đợt thanh sắc quang mang. Trái tim chỗ sâu tựa hồ có một đoàn năng lượng màu xanh lục xoay chậm chậm. Trên người hắn lực lượng gấp đôi đề cao. Tựa hồ mỗi quá khứ một cái hô hấp, liền hội trở nên càng thêm cường đại. Đến sau cùng, trên người hắn lực lượng thình lình đột phá đến tông sư cảnh. Lưu Mục đây là điên. Có người cũng nhịn không được kêu to lên, đây là Khô Mục thần công ảo nghĩa. Một khi làm dùng đến, liền có thể triệt để kích hoạt trên thân huyết mạch lực lượng, từ tử vong đến sinh tồn trong nháy mắt chuyển hóa, bộc phát ra vô cùng lực lượng, có thể để bạn chính mình một cái cấp bậc. Tuy nhiên cỗ lực lượng này vẹn vẹn có thể bộc phát ra trong nháy mắt, nhưng là đối phó ngang cấp địch nhân, hoàn toàn đầy đủ. Vấn đề là, nếu như bạo phát loại này hảo nghĩa, chí ít một tháng hắn đều không thể động đậy, hao phí toàn thân tinh huyết, thậm chí còn khả năng hao tổn trên người mình tiềm năng. Vì chỉ là một trận đấu, hắn thế mà dạng này liều mạng. Rất nhiều người xem đều là rung động, không ai nghĩ ra được, cái này Lưu Mục thế mà làm ra dạng này sự tình. Một số hạch tâm học sinh lại là đang cười lạnh, bởi vì loại sự tình này bọn họ nghĩ ra được, vì để Hạ Bình bị đào thải, bọn họ hứa hẹn những tinh anh này học sinh, hết thể tại trận đấu tổn thất, bọn họ đều sẽ gánh chịu, khiến cái này người yên tâm sử dụng các loại ảo nghĩa. Bởi vì làm trung tâm học sinh trên người bọn họ có các loại linh dược chữa thương, đan dược, diệu dụng vô cùng, an vào, dù cho Lưu Mục nhận nặng hơn nữa thương thế, mấy ngày bên trong liền sẽ khôi phục, thậm chí còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Coi như những này liệu thương đan dược 10 phần đắt đỏ, nhưng là cùng vô cực long dương đan liền không so được, đối với những này nho nhỏ đầu tư, bọn họ vẫn là bỏ được lấy ra. Vâng! Trong nháy mắt này, Lưu Mục động, trong nháy mắt này hắn phảng phất cũng là nhất tôn tông sư, thân hình lập tức liền hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, như cùng một đầu giao long. Song quyền vì long giác, hai chân vì long vĩ. Một kích này, đơn giản nhanh đến cực điểm, liền xem như vũ sư 9 tầng đỉnh phong cường giả đều phản ứng không kịp. Đây là tông sư nhất kích, vượt qua vũ sư cảnh tưởng tượng. Lưu Mục kích phát toàn thân tiềm năng, mới có thể sử dụng trong nháy mắt tông sư cấp bậc lực lượng, dạng này lực lượng khủng bố tới cực điểm, khí kình chấn động, hai chân khắp nơi đều xuất hiện đường kính mấy chục mét hô sâu. Địa ngục kim ô mắt. Hạ Bình có thể khởi động địa ngục kim ô mắt, mắt trái điên cuồng vận chuyển, một đám lửa thiêu đốt, tinh thần lực thấm vào, nó nhãn lực phát tán ra. Ở cái này nháy mắt, tựa hồ toàn bộ thế giới đều biến, hết thể đều trở nên chậm chạp. Tựa hồ liền thời gian đều chậm lại mấy chục lần hơn trăm lần. Mà tại dạng này địa ngục kim ô dưới mắt, đối với vũ sư cảnh không cách nào thấy rõ ràng tốc độ, lại là tại Hạ Bình dưới ánh mắt thấy rất rõ ràng, chi tiết mị di. Dù cho liền Lưu Mục bước kế tiếp sắp làm cái gì, hắn đều biết đến nhất thanh nhị sở, phảng phất có dự đoán lực lượng. Quá kỳ diệu! Hạ Bình lúc này mới cảm nhận được địa ngục kim ô huyết mạch khủng bố. Vẹn vẹn một con mắt, cũng có thể làm cho hắn thực lực hàng trăm hàng ngàn lần phát huy, tựa hồ đem trên người hắn lực lượng đều phát huy đến cực hạn. Chương 607, Địa ngục kim ô mắt tác dụng. Loại cảm giác này. Tại địa ngục kim ô mắt toàn lực thôi động dưới, Hạ Bình cảm thấy mình đối với thời gian giác quan tựa hồ kéo dài gấp trăm ngàn lần, dù cho Lưu Mục công kích đến chính mình vẹn vẹn cần trong nháy mắt. Nhưng là tại hắn giác quan phía dưới, tựa hồ còn có mười mấy phút bộ dáng, cho nên hắn còn rất lợi hại hài lòng cảm thụ được thân thể của mình phát sinh đủ loại huyền diệu. Tại địa ngục kim ô mắt quan sát, thân thể của hắn huyền bí vô cùng rõ ràng, đạt tới nội thị trạng thái, trên người mình mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cây cốt cách, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí ngay cả chân nguyên vận chuyển trạng thái, đều rõ ràng hiện lên hiện ở trong đầu hắn. Bắc Minh hộ thể công. Mà cái này nháy mắt, Hạ Bình cũng vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Một cái năng lượng thật lớn phòng hộ cháo lập tức bao trùm toàn thân hắn, cơ hồ không có góc chết, cực kỳ chặt chẽ. Không,

Liêm Chính Thuận trong mắt đều trừng ra ngoài, căn không thể tin được chính mình con mắt, vì cái gì ngươi còn có thể kiên trì, còn không ngã, hạ. Không nên a, ngươi căn không có khả năng ngăn cản được ta vừa rồi công kích. Hắn nhưng là biết mình vừa rồi một kích này đáng sợ cỡ nào, cho dù là vũ sư cửu trọng thiên cường giả, lọt vào một kích này đều khó có khả năng hội bình yên vô sự, chớ đừng nói chi là giống Hạ Bình dạng này thân thể bị trọng thương. Vấn đề là, hiện tại Hạ Bình lại như cũ không có ngã dưới, ương ngạnh đến theo con rắn một dạng. Không có gì không có khả năng, ngươi quyền đầu đối với ta mà nói, cùng xoa bóp không có gì khác biệt, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hạ Bình kêu ầm lên, hắn nói là sự thật. Tại hắn Bắc Minh hộ thể công phía dưới, toàn thân hắn ngưng tụ thành khí cháo, cơ hồ không có chút nào sơ hở, cho dù là mới vào tông sư nhất kích, hắn đều có thể miễn cưỡng chống đỡ đỡ được, chớ đừng nói chi là Liêm Chính Thuận công kích. Cho nên, dạng này công kích, tại Hạ Bình trên thân, cùng xoa bóp không có gì khác biệt. Thậm chí bởi vì những công kích này, không ngừng hoạt hóa trên người hắn huyết mạch, tế bào, xốp giòn ma ma, cũng làm cho hắn đêm qua hấp thu thủy nguyệt thảo dược lực cấp tốc luyện hóa, chuyển hóa thành một cô dâm mát năng lượng, bổ dưỡng thân thể, chữa trị bị thương. Thổi, ngươi liền tiếp tục thổi. Liêm Chính Thuận căn không tin Hạ Bình dạng này lời nói dối, bởi vì đây là tại cậy mạnh, nơi nào có trong chính mình khủng bố như vậy công kích về sau. Y hề nguyên bình yên vô sự người. Tất nhiên là tiểu tử này đã trọng thương, không hề có lực hoàn thủ, cho nên mới dạng này mạnh miệng, ý đồ đe dọa chính mình, dao động chính mình vô địch võ đạo chi tâm, hắn là sẽ không dễ dàng mắc lửa. Liêm Chính Thuận, nhanh lên, nhanh lên. Đúng, xuất toàn lực đánh chết hắn, đừng nghe tiểu tử này tại cái này thổi ngư bức. Liền kém một chút cũng có thể diệt hắn. Tiến vào tứ cường, tuyệt đối đừng chủ quan. Hạch tâm các học sinh hét lớn, cho Liêm Chính Thuận động viên, nếu quả thật bị tiểu tử này cho hù dọa, chỉ sợ trận đấu này liền có biến số. Bọn họ thật đúng là sợ Liêm Chính Thuận cái này không có gì kinh nghiệm làm càn làm bậy sẽ bị Hạ Bình hù sợ. Dù sao người nào không biết Hạ Bình tên này quỷ kế đa đoan, toàn thân cao thấp hỏng đến chảy mủ. Đi chết đi, tiếp ta một chiêu mạnh nhất. Ta xem một chút ta công kích đến cùng phải hay không xoa bóp. Liêm Chính Thuận quyết tâm, quyết định vận dụng một kích mạnh nhất, một lần quyết phân thắng thua. Ảo nghĩa vẫn thạch thiên hàng. Vâng! Trong nháy mắt này, trên bầu trời ngưng tụ một đoàn cự đại mây đen, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ đấu trường, một mảnh đen kịt, có sấm sét vang dội. Vô số giọt nước tại một cỗ vô hình lực lượng dưới. Cấp tốc ngưng tụ thành một đoàn thủy cầu to lớn, số lượng lít nha lít nhít, ngàn vạn quả, hội tụ tại thiên không mây đen phía trên. Giết! Liêm Chính Thuận chợt quát một tiếng, hắn đem toàn thân mình nhân ngư huyết mạch thôi động tới cực điểm, cơ hồ toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, đem phương viên ngàn mét thủy khí hội tụ vào một chỗ. Vì sử xuất một chiêu này, hắn cơ hồ hao phí trên thân lực lượng. Phanh phanh phanh! Trong tích tắc, trên bầu trời thủy cầu liền rơi xuống, phảng phất vỡ thạch, xé rách không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, thậm chí bên ngoài một tầng đều bốc cháy lên. Ngàn vạn quả thủy cầu rơi đập, như là diệt thế giống như sao băng, đập vào trên mặt đất, tạo thành cự đại phá hư, dạng này tràng cảnh đơn giản cũng là diệt thế chi uy. Biến thái A. Một cái người xem kêu to lên, chấn động không gì sánh nổi. Một người vũ sư cảnh thế mà có thể sử dụng dạng này uy lực, đơn giản cũng là không thể tưởng tượng, đoán chừng cho dù là mới vào tông sư phổ thông cường giả, đều ngăn cản không nổi. Vẹn vẹn là một khỏa thủy cầu rơi đập, đoán chừng liền có thể đem nhất tôn vũ sư 9 tầng cao thủ nện thành trọng thương. Hiện tại ngàn vạn khỏa thủy cầu rơi xuống, nện ở nhân loại trên thân, nơi nào còn có mệnh. Mà lại những này thủy cầu lít nha lít nhít. Trải rộng toàn bộ lôi đài, chiếm cứ toàn bộ không gian, dù cho Hạ Bình né tránh tốc độ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng né tránh được, nhất định phải thành thật thật cứng đối cứng. Đây chính là nhân ngư huyết mạch khủng bố, trời sinh liền biết được thao túng dòng nước, giống như nước thân thể, thật là vô pháp tưởng tượng, nếu như Liêm Chính Thuận trên biển lớn chiến đấu, đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào. Còn cần nói, hắn tất nhiên là biển chi vương người. Đánh đâu thắng đó. Xác thực, nếu như đấu trường tại trên đại dương bao la, như vậy trận đấu cũng không có cái gì lo lắng. Rất nhiều người xem đều là cảm khái, bọn họ rõ ràng nhìn ra được Liêm Chính Thuận thực lực kinh người trình độ, vẹn vẹn là một chiêu này, liền có đoạt giải quán quân vô thượng tiềm lực. Vâng! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, như là vẫn thạch thủy cầu hạ xuống tới, không chút khách khí nện ở Hạ Bình thân thể, mấy cái tấn thủy cầu trùng kích vào đến, dạng này lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Mặt đất lập tức ném ra từng cái cự đại hố sâu, như là mặt trăng mặt ngoài, toàn bộ đấu trường tựa hồ cũng bị cố lực lượng này chấn động một chút, phát sinh cấp 7 cấp 8 động đất uy lực, không ít người xem đều bị đánh bay ra ngoài. May mắn nơi này các biện pháp an ninh đầy đủ, nếu không lời nói nhất định có không ít người thụ thương. Mà mẹ nó, chờ một chiêu này sử dụng hoàn tất, Liêm Chính Thuận từng ngụm thở, bắp thịt toàn thân đều tại run rẩy, năng lượng cơ hồ hao hết, nhưng là hắn nhìn về phía nơi xa, phát hiện Hạ Bình Y Y nguyên sống sờ sờ đứng trên mặt đất, ngật đứng không ngã. Nhất thời, hắn chửi ầm lên, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi còn không ngã, còn không ngã? Ngươi không phải bị thương sao? Hơn nữa còn là cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Chương 619, sau cùng nhất quyền. Còn lại người xem, cũng bao quát Hoạch Tâm học sinh, bọn họ cũng triệt để mộng bức. Ngay tại vừa rồi, bọn họ còn làm tốt gieo hò chuẩn bị, có người thậm chí còn muốn tốt chính mình thu hoạch được vô cực Long Dương Đan, tấn thăng làm vương gia bộ dáng, thuận tiện đem tương lai mình muốn kiến tạo thành trì tên đều nghĩ kỹ. Nhưng khi Hạ Bình Y Dì Nguyên đứng trên mặt đất thân ảnh, nhất thời liền đem bọn hắn toàn bộ ảo tưởng muốn đánh vỡ. Cái này đáng hận tới cực điểm hỗn đản, vẫn không có bị đào thải ra ngoài. Một chiêu này uy lực xác thực là không tệ, dù cho cùng trước đó cổ chí kiệt cửu trọng ba động kiếm uy lực đều không thua bao nhiêu, không hổ là có được nhân ngư huyết mạch thiên tiêu. Hạ Bình đứng chắp tay, vô cùng cảm khái, kém một chút, còn kém một chút như vậy, ta liền ngăn cản không nổi, nếu như một lần nữa lời nói, đoán chừng ta liền không kiên trì nổi. Hắn lộ ra một bộ mười phần tiết hận bộ dáng, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ ngã trên mặt đất, bị đào thải bị loại. Một lần nữa, nghe nói như thế, Liêm Chính Thuận khuôn mặt đều lục, vì sử xuất một chiêu kia, hắn đều hao phí trên thân toàn bộ chân nguyên, thậm chí ngay cả huyết mạch lực lượng đều tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói, hiện tại hắn thân thể thật giống như không xác, cái gì lực lượng đều không có, so với người bình thường còn không bằng. Cho nên, hắn còn thế nào xử xuất vừa rồi một chiêu này, đây không phải ép buộc sao? Thật có lỗi, xem ra trên người ngươi đã không có bất kỳ lực lượng nào, liền để ta xử xuất sau cùng nhất quyền lực lượng đưa ngươi đánh ngã đi, đây cũng là ta đối với ngươi hiện ra kính ý. Hạ Bình một thân chính khí, nắm chặt quyền đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái gì? Liêm Chính Thuận phát điên, trên người hắn đều không có bất kỳ lực lượng nào. Làm sao cái này bị thương nặng hỗn đản, còn sẽ có sau cùng nhất quyền lực lượng, đây là đang nói đùa chứ. Hắn thế nào cảm giác mình mới là bị thương nặng người, mà tiểu tử này sinh long hoạt hổ cực kỳ. Siêu. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình một chân giẫm trên mặt đất, nhất thời liền giẫm ra một cái cự đại hố sâu, vết rách như là chi chu vong đồng dạng lít nha lít nhít phân bố ra. Hắn hai chân sinh ra cực mạnh tiến lên lực. Hơn 100 mét khoảng cách, chớp mắt liền xuyên qua, một quả cự quả đấm to từ đằng xa hoành đến, bộc phát ra hổ báo lôi âm lực lượng, phảng phất một con chân long đang gầm thét. Mà mẹ nó, đây chính là sau cùng nhất quyền lực lượng, làm sao dữ dội đến so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn đáng sợ hơn, tiểu tử này cũng không tránh khỏi lưu lại quá nhiều lực lượng đi, không có thiên lý. Cảm nhận được một quyền này uy lực, tựa hồ vẹn vẹn là kính phong, đều có thể đem một khối cứng rắn nham thạch đều nghiền thành bã vụn, Liêm Chính Thuận dọa đến trái tim đều thít chặt đứng lên. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, vì sao tiểu tử này đến giờ phút này còn để lại nhiều như vậy lực lượng. Nhưng là hiện tại Liêm Chính Thuận cũng hoàn toàn không cách nào suy nghĩ chuyện này, bởi vì Hạ Bình tốc độ thật sự là quá nhanh, não hải vừa mới dâng lên dạng này cách nghĩ, quyền đầu liền đập tới. Đông. Nhất quyền hung hăng nện ở Liêm Chính Thuận trên đầu, nếu như sử dụng pha quay chậm, thả chậm gấp 1 vạn lần tốc độ đến xem, một quyền này tựa hồ cũng nện đến Liêm Chính Thuận đầu đều biến hình. Siêu một tiếng, hắn toàn bộ thân thể liền bay ra ngoài, giữa không trung xoay tròn mấy chục vòng, sau cùng hung hăng nện ở lôi đài trên tường rào, cứ thế mà ném ra một cái hình người hố sâu. 3. Cổ của hắn nghiêng một cái, miệng xùi bọt mép, nhất thời liền hôn mê trên mặt đất, triệt để bất tỉnh nhân sự. Một giây sau, Liêm Chính Thuận thân thể liền hóa thành một đạo bạch quang, bị hệ thống truyền tống ra ngoài, khẩn cấp trị liệu. Mà Hạ Bình Y Dì Nguyên đứng trên mặt đất, đứng chắp tay, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ ngã xuống. Đáng tiếc, nếu như Liêm Chính Thuận có thể tới ta sau cùng nhất quyền lực lượng, nói không chừng liền có thể đánh bại ta, đáng tiếc hắn không kiên trì nổi, tạo hóa trêu ngươi. Hạ Bình 10 phần cảm khái nói. Lúc này, hệ thống có tuyên bố Hạ Bình đạt được thắng lợi, thuận lợi tiến vào tứ cường thi đấu. Không thể nào, thua. Sau cùng lại là Liêm Chính Thuận thua. Vừa rồi ta đi một chuyến bê đúc cờ, mới 10 mấy giây, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Đúng a, trước đó không phải Liêm Chính Thuận chiếm cứ ưu thế cự lớn sao? Vì cái gì 1 giây sau cùng nội dung cốt truyện liền xoay chuyển? Không có cách, Liêm Chính Thuận chủ quan, liên tục công kích Hạ Bình, dẫn đến chính mình thể lực hao hết. Kết quả bị Hạ Bình thừa lúc vắng mà vào, sử dụng sau cùng nhất quyền lực lượng, đem Liêm Chính Thuận triệt để đánh tan, thua quá oan. Không hợp lý à, đây chính là sau cùng nhất quyền lực lượng, tại sao ta cảm giác một quyền này vô cùng dữ dội, thật giống như một đầu bạo long đột kích, đây thật là một cái bị thương nặng người đánh cho ra sao. Hồi quang phản chiếu chính là cái này bộ dáng, lập tức khôi phục lúc còn sống toàn bộ trạng thái. Cùng toàn thịnh thời kỳ không sai biệt lắm, nhưng là loại trạng thái này không thể duy trì thời gian quá dài. Đánh giám, loại này hồi quang phản chiếu trạng thái, hắn đều kiên trì vài ngày, luôn luôn kiên trì đến một khắc cuối cùng, người nào đều không cách nào đánh ngã hắn, quá quỷ dị. Rất nhiều người xem đều là nhìn ốc, bọn họ đều cho rằng Hạ Bình lần tranh tài này thua định, tất nhiên sẽ đào thải ra khỏi cục, nhưng là nơi nào nghĩ ra được. Một khắc cuối cùng Hạ Bình chuyển bại thành thắng, kinh thiên đại nghịch chuyển. Cho dù là tông sư cũng nhìn không hiểu, vì sao lại phát sinh loại sự tình này. Mẹ chứng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Liêm Chính Thuận thất bại, không phải nói hắn thắng định sao? Một cái hoạch tâm học sinh sắc mặt 10 phần âm ngoan, trước đó còn tưởng rằng đổ ước thắng định, nhưng là hiện tại Hạ Bình chiến thắng. Đơn giản chính là cho hắn hung hăng đến nhất quyền, đánh cho hắn thất điên bắt đảo. Liêm Chính Thuận mắc lửa. Hoắc Cương siết chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử kia tu luyện một môn vô thượng hộ thể công pháp, có thể so với kim cương bất hoại thân thể, người bình thường đều không thể tùy tiện đánh tan hắn phòng ngự. Mà tiểu tử kia cũng là lợi dụng điểm này, hướng dẫn Liêm Chính Thuận không ngừng công kích. Kết quả Liêm Chính Thuận điên cuồng. Không có nghĩ rõ ràng điểm này, chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng, sau cùng dẫn đến chính mình thể lực hao hết, bị dùng khỏe ứng mệt Hạ Bình đánh bại. Nghe được Hoắc Cương dạng này phân tích, đạo lý rõ ràng, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hạ Bình hội đạt được thắng lợi, nguyên lai đây hết thể đều là âm mưu. Trước đó ác ý khiêu khích, đoán chừng cũng là vì chọc giận Liêm Chính Thuận, làm cho đối phương mất lý trí. Mắc lửa. Một cái hoạch tâm học sinh đau lòng nhức óc, tiểu tử kia biết dựa theo chính mình trọng tổn thương thân thể căn vô pháp công kích đối phương, cho nên cũng chỉ có thể hướng dẫn đối phương công kích mình, dùng khỏe ứng mệt, thực lực. Nếu như cẩn thận một chút, cẩn thận một điểm, có lẽ Liêm Chính Thuận liền có thể khám phá hắn âm mưu. Đáng tiếc hắn không rất bình tĩnh, Hạ Bình khi, kết quả là bị đánh bại. Ở đây người cũng là tức giận, cũng là bội phục, đến lúc này, đối mặt như thế hiểm cảnh, tiểu tử kia đều có thể sử dụng dạng này mưu kế thông qua trận đấu, cái này thật sự là rất lợi hại không tầm thường. Yên tâm đi,